quả thực được làm rất thô ráp. Hơn nữa dây sỏ cũng rất mỏng, mấy hôm nữa đi kiếm sợi khác chắn hơn sỏ lại đi. Đeo nó, đeo đến già luôn, thật sự rất rất thích. Cách Trương.